sủng phi của vương gia thần bí. Chương 1, xông vào thanh lâu, ngưng phu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thành Minh Đế năm thứ 15, Hiền Vương Phụ tiểu thư, tại sao người lại ngốc như vậy? Tỷ nữ bên người của Phượng Kinh Vũ Lan Tâm phủ phục ở bên giường, tay gắt gao nắm lấy tay của người đang nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, một thân hỷ phục đỏ thẫm, nước mắt như những hạt trân châu rơi vỡ rớt trên chăn gấm thêu hoa văn hình nguyên ương đang đùa nghịch trong nước. Thật ồn ào, Mạnh Dao cố gắng mở mắt, đập vào mắt nàng là một mảnh đỏ thẫm, rèm che đỏ, chăn đỏ, gối đầu cũng màu đỏ. Một phòng được bày trí theo phong cách cổ xưa, khiến nàng chợt liên tưởng đến một chuyện gần nhất. Xuyên qua, nàng choáng nha, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Mỗi tháng nàng đều mua vé số, nhưng không thấy chúng, nhưng sao vận mệnh nàng lại. May mắn, thế, không cẩn thận ngủ gật, nàng liền trực tiếp xuyên qua. Thần côn chết tiệt, nói nàng cái gì kiếp này không thể nào thiện quả, nhất định phải trở lại kiếp trước, còn tặng cho nàng 16 chữ chân ngôn, thất tinh nhiễu nguyệt, huyết nguyệt tái hiện, tam sinh tình duyên, tiền thế tái tục. 1. Nàng không tin cái gì kiếp trước kiếp này a, những chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết viết để lừa gạt thanh thiếu niên thôi. Nếu không phải mẹ cảm thấy nàng có số khắc chồng, không phải bắt nàng đi coi bói, nàng sẽ không ngủ gật, càng sẽ không xuyên qua. Sát thiên đao thần côn, trong lòng nàng tức giận, giống lớn. Tiểu thư, người không có chết, thật sự quá tốt a. Lan Tâm bị giọng sư tử hống của Mạnh Dao làm cho thân thể run rẩy, ngay sau đó liền vui mừng, ngồi dậy nhìn Mạnh Dao. Tại sao ta lại muốn chết chứ? Mạnh Dao tức giận hỏi ngược lại, ngay sau đó, trí nhớ của một người khác hiện lên trong đầu, chiếm cứ tâm thần nàng. Thì ra chủ nhân của thân thể này họ Phượng tên Khinh Vũ, là nữ nhi của hộ bộ thượng thư Phượng Ngạn. Trời xanh cả lăm, dung mạo xấu xí, lại si mê tuấn Mỹ tả tướng Tông Chính Vân Triệt, Phượng lão phu nhân sủng ái cháu gái, đồng ý lấy của hồi môn giá trên trời, để thỏa ý nguyện của nàng. Nhưng ai ngờ, ngay trong đêm động phòng hoa trúc, Tông Chính Vân Triệt không vào tân phòng mà đến thanh lâu, hơn nữa ở lì 3 ngày không về. Tam tiểu thư của hữu tướng phủ Doãn Ngọc Yên đã thầm mến hắn từ lâu, nghe tin như vậy, chạy đến cửa khiêu khích, Phượng Khinh Vũ không chịu nổi nhục nhã đã tự sát. Sau khi đã minh bạch được mọi chuyện, Mạnh Dao giận không chịu được, nàng nhảy vọt xuống giường, nhìn về phía Lam Tâm lớn tiếng nói. Đi, ách, tiểu thư muốn đi đâu? Lam Tâm bị biến hóa đột ngột của Mạnh Dao làm cho không hiểu. Nàng nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Tiểu thư tựa hồ có chỗ cô giống nha. Thanh lâu, lời nói của Mạnh Dao làm cho người ta kinh ngạc. A, Lan Tâm khiếp sợ há to miệng. Người có đi hay không a? Mạnh Dao trừng mắt nhìn nàng há to miệng đến độ có thể nhét vừa quả trứng gà. Đôi mày thanh tú hơi cau lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tiểu thư thật sự bị Tông Chính Vân Yên kích thích, lại muốn chạy đến thanh lâu tìm cô ra. Thanh lâu là nơi nào a? Những cô nương đàng hoàng như các nàng có thể tùy tiện ra vào sao? Lan Tâm nghĩ tới đây, đang muốn khuyên nhủ tiểu thư bỏ đi ý niệm đó, lại thấy Mạnh Dao đi tới cửa đột nhiên ngừng lại. Mạnh Dao xoay người, nhìn về phía Lan Tâm. Đi, chuẩn bị giấy bút cho ta. À, Lan Tâm không biết tiểu thư cần giấy bút để làm gì, nhưng chỉ cần tiểu thư không đi thanh lâu là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dao nhìn tờ giấy tuyên thành được trải phẳng phiu trên bàn. Sau đó thấm bút, ngưng lông mày trầm tư một hồi, liền tiêu tiêu sái sái viết xuống 2 hàng chữ. Phượng Khinh Vũ, từ nay về sau ta chính là ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Tiểu thư, ngươi không phải là tức giận đến điên rồi chứ? Lan Tâm đứng một bên mày mực, mặc dù thân phận của nàng là nha hoàn, nhưng tiểu thư lại xem nàng như tỉ muội, cho nên nàng cũng biết ít chữ. Nàng nhìn trên tờ giấy 2 hàng chữ đen trắng rõ ràng kia, nhất thời cả kinh. Có chút lắp bắp hỏi. Phượng Kinh Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập hận ý. Tiểu thư nhà ngươi rất bình thường, tất cả đều là bọn họ có lỗi với ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi, ta sẽ làm cho bọn họ hối hận. Lan Tâm lúc này mới hoàn toàn hiểu, nàng không còn là tiểu thư trước đây, chẳng những không còn cà lăng, mà còn lạnh lùng cường hãn. Phượng Kinh Vũ từ miệng Lan Tâm biết được Tông Chính Vân Triệt 3 ngày nay đều ở thanh lâu tên Tiên Mộng Cư. Liền kêu xe ngựa đi thẳng đến Tiên Mộng Cư. Tiên Mộng Cư, mặc dù không phải là thanh lâu lớn nhất kinh thành, nhưng lại nổi danh nhất. Nó còn có tên là Dạ Thiên Kim, 2, nơi này cứ 3 tháng sẽ tranh cử đệ nhất hoa khôi một lần, mà tên của hoa khôi kia sẽ được bán đấu giá, giá khởi điểm chính là 100 lượng hoàng kim. Tất cả tầm hoan khách, 3, đều chạy theo như vịt. Lần trước, hoa khôi điệp ánh cô nương thậm chí được đấu giá đến 1.000 lượng hoàng kim. Tiên Mộng Cư vì vậy được một vố rất hời. Xe ngựa dừng ở trước cửa của Tiên Mộng Cư, Lan Tâm đang chuẩn bị đến đỡ tiểu thư nhà mình. Phượng Kinh Vũ cũng đã trước nàng một bước, lập tức nhảy xuống xe ngựa. Phượng Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn ba chữ Tiên Mộng Cư, sau đó sải bước tiến về phía trước. Vừa đi đến cửa liền bị một người ngăn cản, cười hì hì nói. Vị phu nhân này, ở đây chúng ta không tiếp nữ khách, mời người về cho. Phượng Kinh Vũ lườm mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói. Thứ nhất, đừng gọi ta là phu nhân, thứ hai, chó khôn không cản đường. Dứt lời, nàng đẩy người đó sang một bên, dẫn theo Lan Tâm sải bước vào trong, nàng hiếu kỳ liếc nhìn Thanh Lâu trong truyền thuyết. Người vừa rồi bị nàng đẩy một cái lảo đảo cả người, cố gắng mới có thể đứng vững, nghe nàng mắng mình là chó, không khỏi tức giận, mắt nhìn Phượng Kinh Vũ đã đi vào đến cửa, lập tức hét lớn. Ngăn nàng ta lại, ngăn nàng ta lại. Tiếng kêu của nam tử vừa dứt, 4-5 tên thể trạng to lớn, bọn họ nhanh chóng bao vây chủ tớ của Phượng Kinh Vũ. Cút ngay, Phượng Kinh Vũ lạnh lùng nhìn 4 tên to con trước mắt, quát lạnh. Trung tâm của Tiên Mộng Cư vốn là nơi tập trung đông đúc nhiều hình thức. Tiếng đàn sáo, tiếng chúc rượu như nêm, thế nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Phượng Kinh Vũ. 4 gã to con, vốn là hộ vệ mà Tiên Mộng Cư mời đến, bảo vệ nơi này, lại nói bọn họ thấy Phượng Kinh Vũ chỉ là một nữ nhân, trong lòng không khỏi xem thường, chỉ xem nàng như một oán phụ, đến tìm tướng công của mình để bắt ghen, tất nhiên sẽ không vì vậy tránh ra. Một trong những tên đó lên tiếng, phu nhân, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới. Mau trở về đi. Phượng Kinh Vũ nghe được một tiếng phu nhân kia, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, nàng càng tức giận, chợt ra tay, một chưởng liền đánh úp về phía cằm của hắn, trong nháy mắt cằm của hắn bị nàng đánh vẹo qua một bên. Thủ pháp thật nhanh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ba người đang ngẩn ra, chỉ thấy một bóng dáng nhanh chóng xẹt qua, sau đó bọn hắn liền cảm thấy một hồi đau đớn đến tê liệt tâm phế. Trong ba người, người bị đánh gãy tay, người gãy chân, còn một người bị đá trúng. Đệ đệ, gào lên thảm thiết, đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, mọi người cả kinh há hốc mồm nhìn Phượng Kinh Vũ, Lan Tâm giật mình tại chỗ, mới nửa canh giờ trôi qua thôi, mà tiểu thư khiến nàng quá kinh ngạc á. Mới vừa rồi, tên cao to kia xông tới, mặc dù nàng sợ, nhưng vẫn di chuyển thân thể, chuẩn bị che chắn trước mặt tiểu thư, ai biết lại bị tiểu thư nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau lưng. Phượng Kinh Vũ không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong đại sảnh, nàng lướt qua 4 tên nằm dài trên đất, đứng giữa đại sảnh, hét lớn. Tông Chính Vân Triệt, ngươi ra đây cho ta. 1. Thất Tinh ôm trọn mặt trăng, huyết nguyệt, mặt trăng đỏ, xuất hiện, tình duyên ba kiếp, sẽ được gặp lại. 2. Một đêm giá ngàn lượng hoàng kim. 3. Khách đến mua vui, cách chương.